Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Quái đâu, cái này cũng khó trách liền miêu thần dạng này người đều sẽ giật mình. Trên thực tế hẳn là bất luận kẻ nào đều sẽ hưng phấn đến vô pháp tiếp nhận. Trên tay khối này nhỏ thẻ bài tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là nó tác dụng cùng ý nghĩa quá lớn. Cho dù là không có chơi qua loại trò chơi này, chỉ cần là nhìn qua trò chơi tiểu thuyết cũng sẽ biết khối thứ nhất kiến băng lệnh tính chất nói. Gồm có như thế nào ý nghĩa? Trò chơi này phong vân lệnh có phải hay không tỷ lệ rơi đồ rất cao? Hai người trầm mặc một hồi, cung binh nhịn không được nói ra. Cái này bảo cũng quá dễ dàng, mà lại chúng ta giống như cũng không nghĩ tới muốn tuôn ra cái đồ chơi này. Diễn đàn phía trên trí năng chủ não cho ra tư liệu là trên 10 cấp thanh đồng cấp bậc lĩnh chủ chỉ có 0,001. Bạch ngân lĩnh chủ trở lên có lẽ tỷ lệ rơi đồ mới có thể sách cao một chút. Miêu thần lãnh tĩnh một chút nói ra, trên thực tế đừng nói 0,001, coi như 1%, coi như 100 cái tất ra, nhưng là từ đâu tới nhiều như vậy lĩnh chủ cho ngươi giết. Người ý là chúng ta trực tiếp tốt nghiệp. Cung binh hưng phấn nói. Còn muốn cái gì cao đoan lộ tuyến, còn đánh cái gì trang bị. Trực tiếp thứ này bày ở tiệm chúng ta bên trong. Cái này chú ý độ chẳng phải là trực tiếp nổ tung. Chỉ sợ không được. Miêu thần lắc đầu. Thứ này sức ảnh hưởng quá lớn. Tình nguyện đem nó nặc danh ném buổi đấu giá cũng không thể đặt ở tiệm chúng ta bên trong. Vì cái gì? Cung binh khó hiểu nói. Thứ này thả trong tiệm tuyệt đối dễ dùng. So thần khí đều tốt làm. Ta biết, nhưng là ngươi có thể đắc tội lên người nào? Miêu thần ngữ xuất kinh nhân. Trừ phi chính ngươi sử dụng thứ này. Nếu không tại khối thứ hai phong vân lệnh xuất hiện trước. Nó dù sao cũng phải có cái tốt thuộc về a. Nói cho ta biết ngươi có thể đắc tội lên cái nào công hội. Cái này, cung binh cái này mới phản ứng được. Hắn do dự phía dưới sau đó cười khổ nói. Vậy được rồi, ta dù sao tạm thời đối với công hội tư tưởng vẫn là rất xa xôi. Vậy liền nghe ngươi, trực tiếp nặc danh ném đấu giá. Để bọn hắn tranh giành đi. Phong vân lệnh dạng này đầy đủ để toàn bộ trò chơi nghiêng trời lệch đất nhạc đệm cũng không có. Ảnh hưởng đến hai người. Cung binh không thèm để ý chút nào đối công hội kết cấu ảnh hưởng. Miêu thần thì là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Đây là bởi vì hai người xưa nay không mơ tưởng xa vời. Bọn họ không chỉ có lấy rộng lớn lý tưởng còn có thực tế tính tư duy. Hai người trò chuyện vài câu sau đó ngựa không dừng vó hướng về bốn khu Pamir tiểu trấn di động. Sau một thời gian ngắn. Cung binh nhặt lên dưới chân Ma Lang Vương Diêu tuôn ra trang bị kinh ngạc nói. Chúng ta còn soát cái này làm gì? Mua sổ số đi thôi. Nói xong cung binh đem sách tranh phát đến trên kênh Party. Ma Lang Vương Huyết nhận vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp. 15 nghề nghiệp hạn chế. Chiến sĩ, kiếm sĩ vật lý công kích cộng 22 ma pháp công kích cộng 15 phòng ngự vật lý cộng 4 vật lý hút máu cộng 3% lượng máu. Cộng 10 lực lượng cộng 3 trí lực cộng 1 thể chất cộng 4 sức chịu đựng cộng 36 trang thuộc tính phát động. Ma Lang Vương Diêu kiêu ngạo lực lượng cộng 5 trí lực cộng 5 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 vật lý công kích. Cộng 5 phòng ngự vật lý cộng 5 lang vương vũ khí thuộc tính vẫn như cũ nổ tung. Cái kia 3% hút máu là như mộng ảo thuộc tính. Trò chơi này bên trong chỉ cần cùng hút máu có quan hệ thuộc tính thả tại trang bị lên đều là giá. Trên trời, bởi vì hút máu thuộc tính quá trọng yếu, mà cái này lang vương kiếm giáp 6 trang thuộc tính cũng rất không tệ. Cung binh hưng phấn thu vào trong bọc. Chờ hắn đến cấp 15 cũng là thuộc tính lần nữa tăng vọt thời điểm. Đừng ngốc cười. Miêu thần nhìn lấy trong tưởng tượng cung binh nhịn không được nhắc nhở. Tốc độ soát. Muốn là ra lang vương đồ trang sức liền tốt. hôm nay vận khí không tệ. Cung Bình hưng phấn nói ra, đi thôi, tiếp một cái trực tiếp bảo nguyên bộ Lang Vương đồ trang sức. Ha ha ha, hưng phấn Cung Bình cùng Miêu Thần đi vào ba khu cũng chính là Pasilua tiểu trấn giã ngoại ma. Lang lĩnh, ra ngoài ý định là, hai người tìm khắp toàn bộ ma lang lĩnh đều không có tìm được Diêu. Cung Bình nghi ngờ nói, chẳng lẽ bị người giết chết qua? Tìm tiếp, Miêu Thần không cam tâm nhìn chung quanh một chút nghi ngờ nói. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Lại có người nhanh chân đến trước. Là cái gì cái đần độn đoạt quái? Cung Bình im lặng đá đá bên chân thạch đầu thở dài. Đổi khu đi, là cái gì cái đần độn đoạt quái? Đồng dạng lời nói đồng dạng trang cảnh tại St. Louis Vương Thành bên ngoài ma lang lĩnh xuất hiện. Thiên Tùng Vân một cái chiến sĩ tả xung hữu đột tìm tới tìm lui cũng không có phát hiện ma lang. Vương Diêu, hắn phiền muộn tải trên kênh Party Ho. Chuyện ra sao, ta không có phát hiện Diêu. Có người trước soát, không có khả năng. Phong Vân vô địch hô, người tìm tiếp. St. Louis loại kia thực lực tổng hợp yếu nhất khu tại sao có thể có người soát rơi ma lang Vương Diêu? Đoán chừng liền cái cấp 2 bạo độc quyển trục cũng mua không được. Vậy ta tìm tiếp a, thật sự là kỳ quái. Thiên Tùng Vân phiền muộn tiếp tục tại địa đồ bên trong tìm kiếm. Lúc này Phong Vân vô địch bọn người không biết, bọn họ đã trở lại trong Vương Thành. Nếu là bọn họ muộn trở về 2 phút đồng hồ đoán chừng lại vừa vặn có thể đụng tới Cung Bình cùng Miêu Thần. Du đồ trong Vương Thành, Cung Bình cùng Miêu Thần bóng người xuất hiện. Sau 10 phút hai người lần nữa truyền tống đi vào Khải Kỳ thần vực tiểu trấn. Cuối cùng 8 cái đại khu hết thảy đánh giết 7 con ma lang Vương Diêu. Hai người cũng không chậm trễ cái gì trực tiếp trở lại St. Louis Vương Thành. Tại Long Miêu cửa hàng bên trong hai người bắt đầu chỉnh lý chính mình thu hàng. 8 thanh vũ khí màu vàng óng. Đáng tiếc chỉ có 2 thanh là cấp 15. Miêu Thần nhìn xem nói ra. Lại còn tiếp cận một bộ kiên cố 6 trang. Có ý tứ. Đáng tiếc không có người cho ta bộ kia tốt. Cung Bình lắc đầu. Mấy cái này bảo vệ tay giới chỉ đơn kiện thuộc tính không tệ. Bất quá còn thay thế không kiên cố 6 trang. Ta đến trực tiếp lên giá đi. Miêu Thần nhìn xem nói ra. Cái này mấy món đồ tím thuộc tính cũng không tệ lắm. Ta đến thiết trí phía dưới từ mấu chốt. Cung Bình gật gật đầu. Phương diện này hắn là một mực tín nhiệm Miêu Thần. Cung Bình nhìn xem trong bọc y phục cùng vũ khí cười nói. Chờ ta đem cái này kiếm giáp cường hóa khảm nạm tốt. Chúng ta tiếp lấy soát thanh đồng lĩnh chủ. Ngươi đã nói ngươi có thể đối phó ma lang Vương Diêu là bởi vì trong hiện thực đối với lang tộc quen thuộc hòa giải. Miêu Thần nhìn một chút Cung Bình nghiêm túc nói. Cấp 12 người đá đổi mới bên trong cần phải có 3 sao lĩnh chủ, bất quá đoán chừng không giành được. Lại hướng lên còn thật không có giống ma lang Vương Diêu dạng này nghênh ngang xuất hiện. Đoán chừng chúng ta phải tìm một chút. Cái kia tốt, 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Cung Bình nói ra, đừng quên buổi đấu giá lên giá Phong Vân lệnh. Biết, Aberdeen Vương Thành, UKC Vương Thành, Flea Vương Thành, Phong Vân gia tộc người lần lượt truyền tống. Nhưng là chính như là Thiên Tùng Vân chỗ nói, ma lang lĩnh thật tìm không thấy một cái ma lang Vương Diêu. Bọn họ thậm chí có loại ảo giác có phải hay không chỉ có chính mình vị trí Pasilua Vương Thành bên. Ngoài mới có ma lang vương, lần lượt truyền tống cùng tìm kiếm để bọn hắn lần lượt phiền muộn. Cuối cùng tại Khải Kỳ thần dụ bên ngoài ma lang lĩnh bên trong. Làm tới trước dò đường cùng xác định boss tọa độ đạo tặc hắc sắc thải hồng gặp phải Phong Vân gia. Tộc một đoàn người, cái này thánh tài công hội tinh anh đoàn bên trong siêu cấp đạo tặc mở to hai mắt nhìn xem một mặt. Khổ bức Phong Vân gia tộc mọi người sau đó nhìn chung quanh một chút. Hắc sắc thải hồng nghi ngờ nói. Quái đâu? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay?